Cá cược tình yêu, chương 114, 114, quỷ gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tập hồ sơ dày cộm được đẩy tới trước mắt, linh cảm trong lòng Âu Thành Triệu càng tăng cao. Hai đôi mày nhíu sâu lại, hai tay đặt lên đùi nắm hờ. Ai biết được bên trong lòng bàn tay đã vịn ra mồ hôi ướt đẫm. Quyết hầu liên tục lên xuống, biểu lộ cho sự hoang mang của Âu Thành Triệu hiện giờ. Cậu đưa đôi mắt xinh đẹp lên nhìn cô, vẫn ngoan cố giữ trạng thái bình tĩnh nhất có thể. Nhưng bộ dạng ấy không che giấu được bao lâu khi Âu Thành Triệu vừa cất tiếng lên. Tinh thần cậu đang hoảng loạn đấu đá nhau kịch liệt, nhưng Lạc Ân Nghiên ngồi đối diện chỉ thản nhiên như không. Từng giây từng phút cô đều quan sát kỹ càng thái độ của Âu Thành Triệu. Cả hai cứ im lặng đấu mắt với nhau. Dần dần cô thấy được đôi mắt xinh đẹp kia đã nổi lên tơ máu đỏ ngầu. Giọng nói từ bao giờ đã có chút run rẩy, khàn khàn giống như sắp không nói được lên hơi tới nơi. Đây là gì? Chị có ý gì? Lạc Ân Nghiên dửng dưng khoanh tay lại, dựa lưng mình vào ghế, nhếch môi nhìn cậu. Ý gì thì cậu cứ mở ra xem đi rồi biết. Thái độ của Lạc Ân Nghiên như thế càng kích thích Âu Thành Triệu nổi máu điên hơn. Cậu biết trong đây không phải thứ tốt lành gì. Nếu cậu không suy nghĩ mở ra sẽ không thể nào cứu vớt được bất cứ hoàn cảnh nào nữa. Từ tâm trạng hoảng loạn tột cùng dẫn đến hành động càng mất khống chế. Âu Thành Triệu không quan tâm trong đó có gì. Cậu thẳng tay quẹt qua bàn hất tập hồ sơ văng xa. Đồng thời cũng kích động hét to vang dội cả phòng làm việc. Em không xem, em không xem. Lạc Ân Nghiên bị hành động bất ngờ này của cậu tác động không kém. Cô trong một giây đã có hơi sợ hãi rụt người nhắm mắt lại. Nhưng sau đó lại không chần chừ mà mở ra liền. Âu Thành Triệu càng ngoan cố thì cô càng tức giận hơn. Bật người đứng lên khỏi ghế. Không mở miệng nói năng gì đi lại gần tập hồ sơ. Lưng cúi xuống nhặt lên. Vì sức hất quá mạnh nên giấy tờ cũng bị nhàu đi không ít. Nhưng tất cả số liệu bên trong cũng không bị mất đi phần nào. Cô quay lại nhìn cậu. Từng bước chậm rãi đi lại gần. Âu Thành Triệu ngồi dưới ghế. Tay nắm chặt vào nhau. Gương mặt cùng hốc mắt đỏ ửng ngước lên nhìn cô. Còn Lạc Ân Nghiên thì ngạo nghễ như vua chúa mà khinh thường cậu. Vừa lật hồ sơ ra. Vừa thả chậm từng tiếng nói của mình. Cách nói chuyện vô cùng bình tĩnh. Khác xa với dáng vẻ chật vật của Âu Thành Triệu lúc này. Cậu không muốn xem, tôi không ép, nếu đã vậy thì tôi sẽ nói cho cậu nghe. Dừng một chút, Lạc Ân Nghiên tiếp tục nói. Đây là toàn bộ số liệu tôi đã thu thập được. Bên trong đều là bằng chứng cho thấy sự làm ăn thua lỗ của Âu gia mấy năm về trước. Và việc Âu gia có tham gia vào đường dây rửa tiền bẩn. Cha tôi chắc chắn chỉ là người đứng ra giúp đỡ cha cậu một phần nên cũng bị dính líu không ít đó nhỉ. Không phủ nhận Lạc thị cũng không phải thánh thiện. Cũng rất nhiều đen tối. Làm ăn bất hợp pháp đi. Nhưng nếu cậu dám làm hại cha tôi và Lạc thị, cậu nghĩ cha cậu có thoát được tội không? Không lẽ cậu dám lấy công ty nhà cậu ra đánh cược chỉ vì muốn tôi quay về bên cậu sao? Đây chỉ là một phần nhỏ tôi tìm hiểu được vì không có thời gian. Nếu cậu có nhu cầu muốn biết, tôi sẵn sàng moi móc được tất cả việc làm của Âu gia khiến công ty gia đình cậu có ngóc cũng ngóc không nổi. Nói xong cô không nhân nhượng quẳng thẳng tập hồ sơ dày cộm ấy vào mặt Âu Thành Triệu. Sức lực có thể được xem khá mạnh, khiến cậu đầu tóc lộn xộn bị quay mặt qua một bên. Gương mặt theo đó cũng dần dần bị ửng đỏ. Lạc Ân Nghiên lạnh nhạt nhìn bộ dạng thảm hại ấy mà không có một tí cảm xúc xót thương nào. Nếu không ai biết, nhìn vào người ta sẽ nghĩ cô là một người tàn nhẫn, vô tâm, nhưng làm sao ai hiểu được bàn tay giấu sau lưng cô đang vô cùng run rẩy. Âu Thành Triệu, những thứ cậu gây ra cho tôi bây giờ tôi trả lại cho cậu. Cậu cho tôi một tập hồ sơ, tôi trả cậu lại một tập hồ sơ. Bây giờ chúng ta đường ai nấy đi, chấm dứt tất cả đi. Lạc Ân Nghiên nghiêm túc vô cùng kiên quyết mà nói thẳng. Khi cô vừa tuyên bố dứt lời, trong bầu không khí yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng cười trào phúng. Âu Thành Triệu nãy giờ không lên tiếng, bây giờ mới ngước khuôn mặt đỏ ửng của mình lên, hốc mắt ướt át, khuôn miệng hơi mếu máo sụt sịt từng tiếng đau thương. Không lẽ chị lại nghĩ rằng em sẽ hại bác Lạc thiệt sao? Chị nghĩ em xấu xa đến mức đó à, hả? CMN tất cả là vì ai chứ? Âu Thành Triệu đứng bật người dậy, như một người điên mà bấu chặt vai cô lắc mạnh. Chẳng phải do chị quá tàn nhẫn sao? Vì chị quá vô tâm. Em biết em làm sai, em muốn sửa lỗi, nhưng ngay cả một cơ hội thôi chị cũng không cho em. Chị muốn em phải làm sao? Hả? Phải làm sao đây? Em không có ý hại bác Lạc và công ty gia đình chị. Em chỉ là hết cách rồi. Hết cách mới làm như vậy. Tất cả đều chỉ là sợ chị bỏ em thôi mà. Lạc Ân Nghiên, tại sao chị lại nhẫn tâm với em như vậy? Càng nói giọng cậu càng nhỏ. Thậm chí Lạc Ân Nghiên đứng gần như vậy cũng không nghe rõ được Âu Thành Triệu đã nói những gì ở về sau. Cô nghe được tiếng Âu Thành Triệu khóc dù cậu đang cúi đầu giấu đi khuôn mặt mình. Tiếng khóc vô cùng thương tâm. Lúc này, khi nghe được những lời hét to không thể kiềm chế được kia, Lạc Ân Nghiên cảm thấy trái tim mình đột nhiên nhói đau. Tay để bên người bất giác nắm chặt, môi mím thành một đường ngang. Trong đầu liên tục lặp đi lặp lại mấy câu giống nhau. Cậu ta là đang giả vờ. Tên điên này là đang giả vờ. Hốc mắt cô tự nhiên lại không kìm được đỏ hồng lên. Lạc Ân Nghiên nhận ra, cô không muốn Âu Thành Triệu thấy được dáng vẻ yếu đuối này của mình mà nghĩ cô động lòng xót thương cậu. Không nói gì, cô quay người từng bước đi ra phía cửa để ra bên ngoài. Nhưng chưa đi được vài bước, bóng dáng to lớn phía sau ập thẳng vô lưng cô. Bàn tay cường tráng siết chặt lấy cái eo nhỏ gầy. Khuôn mặt đẫm nước mắt vùi vào bờ vai cô mà khóc lớn. Ân Nghiên, em xin chị đừng bỏ em. Em biết lỗi rồi, chị đừng đi mà. Chị đừng đi, em xin chị. Cho em một cơ hội. Cho em một cơ hội cuối cùng. Em sẽ thay đổi, em sẽ trở thành một người xứng đáng với chị mà. Ân Nghiên, em van xin chị. Âu Thành Triệu khóc rất đáng thương. Cô chưa bao giờ thấy cậu khóc đến mức như vậy. Khóc như một đứa trẻ nhỏ. Gào thét trong vô vọng. Gào đến nỗi chỉ sợ rằng một chút cổ họng có thể hỏng bất cứ lúc nào. Lạc Ân Nghiên cố gắng kiềm chế bản thân mình. Răng cắn chặt môi đến mức suýt bật máu. Tay nắm lấy đôi cánh tay to lớn kia mà kéo mạnh ra khỏi người mình. Âu Thành Triệu, buông ra đi. Chúng ta không còn khả năng nữa. Cậu có như thế nào thì cũng không còn xứng đáng với tình yêu của tôi nữa. Lời nói của cô như một cái dao sắt nhọn rạch thêm vài vết sâu trong trái tim Âu Thành Triệu. Cậu không biết làm gì nữa. Phải làm sao đây? Đầu chỉ biết lắc trong vô vọng. Nước mắt càng lúc càng không thể khống chế được. Chảy nhiều đến mức khuôn mặt và tóc tai cậu đều ướt đi. Trên áo cũng có vài giọt nước mắt thấm qua có thể thấy rõ. Cậu không cho cô đi. Một mực trói buộc ở đây. Điên cường rằng co đến khi Lạc Ân Nghiên gần như sắp thoát được cánh tay như gồng kiềng. Thì bất ngờ Âu Thành Triệu từ phía sau lao nhanh đến trước mắt cô. Hai đầu gối gục xuống đến phát ra tiếng. Lạc Ân Nghiên có thể tưởng tượng được nó đau đến mức nào. Âu Thành Triệu vừa khóc vừa chắp tay lại trước mặt. Khuôn mặt hèn mọn đáng thương ngước lên nhìn cô. Em van xin chị Ân Nghiên. Em cầu xin chị đừng bỏ em. Em cầu xin chị, em sẽ chết mất. Không có chị sẽ chết mất. Vừa nói cậu vừa cúi đầu dập xuống nền nhà. Giống như không còn cảm giác đau nữa. Những cái dập của Âu Thành Triệu vô cùng mạnh. Mỗi phút mỗi giây cậu đều không ngừng nghỉ. Chỉ dập đầu. Dập đến khi máu đã chảy ra be bét hết cái trán nhỏ kia. Em cầu xin chị, Ân Nghiên. Em cầu xin chị, đừng đi. Đừng bỏ em. Đừng chia tay em. Mà Lạc Ân Nghiên từ đầu đến cuối đều không đỡ cậu lên. Cô trơ mắt nhìn Âu Thành Triệu như một người hèn mọn. Điên cuồng mà cầu xin mình. Lạc Ân Nghiên không đứng vững nữa. Chân lắc lư từng bước lùi về phía sau. Tưởng chừng như Lạc Ân Nghiên lại chuẩn bị bỏ đi. Âu Thành Triệu sợ hãi quỳ lết theo cô. Tay đưa lên nắm chặt cổ tay Lạc Ân Nghiên liên tục cầu xin. Cậu cũng không quan tâm những vết thương đáng sợ trên cánh tay mình bị lộ ra. Lạc Ân Nghiên vô tình nhìn lướt qua. Tròng mắt nổi lên tơ đỏ trợn lên. Cơ hồ giống như chúng có thể bị rớt ra luôn vậy. Trông Lạc Ân Nghiên vô cùng hoảng sợ, ghê sợ đến tột cùng. Những vết nông sâu chồng chéo lên nhau, khiến cô nhìn vào đã cảm thấy cổ họng mình nhợn lên. Cô nắm lấy cổ tay Âu Thành Triệu, một mực kéo mạnh ra khỏi tay của mình. Cô không dám ở đây nữa. Cô sợ mình sẽ mềm lòng mà tha thứ cho Âu Thành Triệu. Lạc Ân Nghiên không kiêng nể gì, mạnh mẽ đẩy cậu ra mà không quan tâm. Hai người trong trạng thái rằng có ác liệt, tiếng khóc đau đớn từ đầu đến cuối không lúc nào ngưng được. Cạch, bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra bởi sức lực của ai đó. Âu Thành Triệu và Lạc Ân Nghiên đang rằng co cũng phải đồng thời ngoái đầu lại nhìn. Căn phòng lúc này trông vô cùng bề bộn. Toàn bộ nền nhà đều phủ trắng bằng những tờ giấy. Châu Ái Nghi sững sờ bước vào, mắt liếc nhìn bộ dạng thảm hại của Âu Thành Triệu. Cô đóng cửa lại, môi mấp máy không nói nên lời. Các người đang làm cái trò gì? Nhân lúc Âu Thành Triệu bị mất đi sự chú ý, Lạc Ân Nghiên đẩy mạnh cậu ra khiến Âu Thành Triệu ngã mạnh xuống nền nhà. Cô thành công thoát được cậu, không chần chừ đi thẳng ra cửa. Tưởng chừng sắp rời khỏi được nơi ngột ngạt này thì Châu Ái Nghi lại quang minh chính đại chặn lại. Giọng nói chứa đầy sự cường nộ quát. Cô muốn đi đâu? Cô vừa đẩy em tôi, còn làm cho nó khóc như vậy. Cô không thấy nó khóc đến mức tội nghiệp như vậy sao mà còn thản nhiên bỏ đi như vậy? Lạc Ân Nghiên giận quá hóa cười. Cút, cậu ta như thế nào không liên quan tới tôi? Chả phải hai chị em cô thông đồng với nhau hại tôi sao? Đạt được mục đích rồi thì kêu cậu ta cút cho khuất mắt tôi. Cô là người đẩy cậu ta tới bên tôi thì bây giờ cũng kéo cậu ta về đi. Tôi không cần cậu ta. Châu Ái Nghi trừng mắt. Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe. Tao nói chính là đem hắn cút CMN đi. Lạc Ân Nghiên hét lớn. Ngực phập phồng lên xuống. Đây là lần đầu tiên cô lại chửi tục ra như vậy. Thậm chí không quan tâm bộ dạng mình có bao nhiêu thảm hại. Đầu tóc, quần áo có bao nhiêu xốc xếch. Mày, Châu Ái Nghi nghe Lạc Ân Nghiên chửi như vậy thì lập tức giơ tay. Một bạt tai vang dội bị rơi xuống gương mặt trắng nõn của Lạc Ân Nghiên. Cái tát này kích động đến Âu Thành Triệu. Cậu hoảng hốt chống người dậy chạy nhanh lại gần Lạc Ân Nghiên. Tay ôm lấy gương mặt cô lẩm bẩm. Ân Nghiên, Ân Nghiên, Ân Nghiên của em. Không sao, không sao chứ, cách chương.